Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chuẩn bị làm huyện lệnh. Triệu Minh rơi lệ đầy mặt, a, đây là cái gì quỷ a? Chính mình dạy mấy tháng học sinh cái này thì phải ra sĩ rồi. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn, này để cho chúng ta những thứ này hàn xong khổ độc người có học có mặt mũi nào a? Tô Bạch vẻ mặt manh manh đát nhìn Triệu Minh. Đợi Triệu Minh truyền thụ cho chính mình kinh nghiệm đâu rồi? Triệu phu nhân cũng tỉnh táo lại đến. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch như cùng ở tại nhìn một cái nhỏ quái vật. Này tiểu bất điểm làm huyện lệnh rồi hả? Không, không biết là nơi nào huyện lệnh. Triệu Minh tận lực để cho giọng nói của mình uy nghiêm một ít. Lão sư mặt mũi vẫn không thể ném. Về phần vành mắt đen cái gì, những thứ kia đều là ngoài ý muốn. Bẩm lão sư, là học sinh quê hương hộ huyện a. Học sinh bây giờ cũng là từ thất phẩm rồi. Hộ huyện, Triệu Minh thất kinh, đi nhà mình làm huyện lệnh. Đây là hoàng đế lớn dường nào tín nhiệm a. Cũng vậy, nếu như bệ hạ không tín nhiệm hắn, cũng sẽ không cho hắn ban cho tự văn khúc. Thật đúng là thế nào chuyện gì tốt cũng để cho tiểu tử này đuổi kịp. Triệu Minh ho nhẹ một tiếng nói. Cái này, làm quan dĩ nhiên muốn thanh liêm như nước. Hai tay áo thanh phong. Vì dân vì nước, mọi việc phải đem trăm họ đặt ở vị thứ nhất. Nếu như ngươi dám tham ô, không cần thánh thượng xuất thủ, ta liền dọn dẹp môn hộ. Ngoặc kép, Tô Bạch lúng túng nói. Không thể không thể. Ta lại không tham tiền. Triệu Minh khinh thường hái hắn một cái. Cho hắn một cái chính mình lãnh hội ánh mắt. Tô Bạch có chút nhỏ lúng túng. Cái này ngược lại là được thừa nhận. Chính mình đối tiền cái gì vẫn đủ thích. Bằng không cũng không phải đang học đường cho học tử nói cố sự kiếm tiền. Để cho Triệu Minh nói như vậy phá vẫn có chút tiểu xấu hổ. Triệu phu nhân cười nói. Sửu Nghiêu. Vì bệ hạ người hầu có thể cùng bây giờ ngươi không giống nhau. Nhớ, quan trường như chiến trường. Vạn sự cẩn thận. Tô Bạch gật đầu. Đây mới là bình thường mở ra a. Triệu Minh đối với mấy cái này không có kinh nghiệm gì. Cũng không thể dạy cho Tô Bạch cái gì. Cuối cùng chỉ là nói với Tô Bạch một cái câu. Bất kể lúc nào, nơi này đều là Tô Bạch ra. Để cho Tô Bạch còn có chút tiểu cảm động, Tô Bạch trở lại Liêu Trai, để cho người phu xe bộ lên xe ngựa về thăm nhà một chút. Vương Hưng bọn họ hôm nay hẳn đến Trường An rồi, về nhà kháng cái gì đều là nhiệt, cho nhìn nhà ở Lão Gia Tử cũng đi, nhìn dáng dấp người là trở lại, hẳn là ở trong điếm, đến trong tiệm nhìn một cái, quả nhiên đã khai trương. Vương Tam vợ chồng đang quét vệ sinh. Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị Hàn ở bếp sau nấu canh. Tô Bạch bỗng nhiên có chút bận tâm. Đây đối với Vương Hưng vợ chồng mà nói Hàn cũng coi là thiên đại tin tức tốt. Có thể hay không bất tỉnh đi. Hoặc là giống như là Phạm Tiến trúng cử như vậy. Ai, vẫn là không có kinh nghiệm. Vừa mới trở về thời điểm mang một thầy thuốc trở lại là tốt. Đại Nghiêu. Liêu Trai không vội vàng, nhìn thấy Tô Bạch đi vào, Vương Tam trước thân thiết gợi lên kêu, hắn hiện tại cuộc sống gia đình sống cũng là càng ngày càng tốt. Trong nhà chuồng gà cũng đắp lên, lão hai cái ở nhà nuôi gà mang hài tử, cái đôi này đi theo Vương Hưng đi làm, chờ đến điểm tâm xưởng che lại sau này, đang cùng Vương Hưng làm chút tâm. Rốt cuộc không cần mỗi ngày đi sớm về tối ở ven đường bày sạp. Kiếm được tiền ngược lại là nhiều gấp 2 gấp 3. Vương Thúc, cha ta đây. Tô Bạch cười vấn đạo Vương Tam lui về phía sau chú phương hướng nộ bĩu môi nói. Ở bên trong nấu canh đâu rồi? Đệ đệ của ngươi Nhị Nghiêu cũng ở đây. Ngài làm việc trước đi Vương Thúc. Ta đi tìm ta cha, bếp sau không lớn. Vương Hưng đang ở trước lò bếp, nắm một với muỗng lớn từ khuấy đều canh dê, thỉnh thoảng uống một hớp nếm thử một chút mặn lãnh đạm. Vương Lưu Thị cùng Vương Nhị Nghiêu ở góc tường chuẩn bị phối liệu. Nghe được âm thanh quay đầu cười nói, Đại Nghiêu à, hôm qua thiên đăng sẽ đẹp mắt không? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu nói, đẹp mắt là đẹp mắt, nương, ta có chuyện tốt phải nói cho ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh táo. Ngoặc kép, con mắt của Vương Lưu Thị sáng lên nói, hoàng đế lại ban thưởng chúng ta bách mẫu ruộng tốt. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, là không phải, so với tin tức kia tốt hơn. Con mắt của Vương Lưu Thị sáng lên, cho chúng ta cùng ngươi nhà cậu cũng thưởng bách mẫu ruộng tốt. Ngoặc kép, Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến nói, nương, trong mắt ngươi, bệ hạ là có thể liền ban thưởng ruộng tốt sao? Là khác đồ vật, Vương Lưu Thị bĩu môi nói, thứ gì còn có thể so với địa trọng yếu? Ngươi nói đi, ta chuẩn bị xong. Tô Bạch cười nói, bệ hạ phần thưởng ta làm chúng ta hộ huyện huyện lệnh. Sau này chúng ta hộ huyện chính là ta nói liền như vậy. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng là gì đây? Không phải là huyện, cái gì? Huyện, huyện, huyện lệnh. Con mắt của Vương Lưu Thị lộn một cái lại phải hướng sau lưng ngã xuống. Cũng may Tô Bạch sớm có chuẩn bị. Hai bước chạy tới, gắt gao bóp Vương Lưu Thị nhân trung. Vương Hưng cũng ném cái muỗng tới trợ giúp. Gia Tam Nhi một trận làm việc hạ. Vương Lưu Thị xem như tỉnh lại. Vương Lưu Thị gắt gao nắm Tô Bạch cánh tay. Tô Bạch lần đầu tiên cảm giác mẫu thân lực lượng lớn như vậy. Đại, Đại Nghiêu, thật. Tô Bạch gật đầu nói. Tự nhiên là thật. Này hai Nhật Văn Điệp cùng quan bào sẽ đi xuống. Con mắt của Vương Lưu Thị một liếc nhìn lập tức phải ở bất tỉnh. Vương Hưng vội vàng gắt gao bóp nhân trung nói. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Liền chút chuyện nhỏ như vậy bất tỉnh cái gì bất tỉnh? Không phải là huyện, huyện, huyện lệnh sao? Vương Hưng thanh âm cũng có chút phát run. Cũng là ở gượng trống. Vương Lưu Thị một cái lý ngư đả đĩnh liền xoay mình đứng lên. Thịt cũng không chặt, nổi điên như thế hướng phía ngoài chạy đi. Dọa Tô Bạch giật mình, còn tưởng rằng thật phạm vào thất tâm phong. Bận rộn lo lắng ra bên ngoài đuổi theo. Liền nghe Vương Lưu Thị hô lớn. Vương Tam, đi nhanh tìm cây cột cha tới, để cho hắn lại kêu hai chiếc. Không, ngũ chiếc xe ngựa tới. Chúng ta đi Tây Thị mua bột gạo dầu lương hồi thôn làm tiệc cơ động. Ngoặc kép, Vương Tam trợn mắt hốc mồm a, thanh âm lắp bắp nói, tẩu, chị dâu, thế nào? Ngoặc kép, hai tay Vương Lưu Thị chống nạnh ngửa mặt lên trời cười như điên nói, con của ta phải làm huyện lệnh rồi. Ngoặc kép, Vương Tam thần sắc ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt không tin, lừa gạt kẻ ngu đây, người bái kiến 9 tuổi làm huyện thái gia. Bất quá ở nhân gia đi làm, cũng không tiện nói thẳng a, vẻ mặt lúng túng, đi cũng là không phải, không đi cũng là không phải. Tô Bạch với Vương Hưng cũng ở bếp sau đuổi tới, nghe Vương Lưu Thị lời nói. Vương Hưng nói, Tam ca, đi đi, theo như nàng nói làm là được. Vương Tam mặt đầy nghi ngờ nói, thế nào, đây là có chuyện gì tốt a? Ở trong thôn làm mức hàng bán ra yến. Ngoặc kép, Vương Lưu Thị ha ha cười như điên nói, là không phải theo như ngươi nói sao? Con của ta phải làm huyện thái gia rồi. Vương Tam duỗi tay vịn chặt một bên bàn, cảm giác chân có chút như nhũn ra. Huyện, huyện, huyện thái gia. Quay đầu không xác định nhìn về phía Vương Hưng. Vương Hưng gật đầu một cái. Lần này Vương Tam hoàn toàn đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn như vậy là không thể để cho hắn đi thông báo cây cột cha. Liền bộ dáng này đi bộ cũng tốn sức, còn phải là để cho Vương Hưng ra tay. Lập tức Vương Lưu Thị sẽ để cho Vương Tam trước tiên đem tiệm cửa đóng, chính mình đi Tây Thị thu mua, đến thời điểm để cho cây cột cha bọn họ trực tiếp đi Tây Thị liền có thể. Tô Bạch lại không thể theo chân bọn họ đồng thời trở về. còn phải ở Liêu Trai các loại văn điệp đâu rồi. Đúng rồi, làm huyện lệnh cũng không thể tự mình đi à. Thế nào cũng phải tìm hai cái tâm phúc hoặc là sư gia cái gì à. Trên tivi không đều là như vậy diễn à. Còn có trọng yếu nhất một chút. Chính mình cơm trưa còn không có ăn đây. Ra ngoài, lên xe ngựa, hồi Liêu Trai, chùa cơm ăn. Trở về thời điểm mọi người chính vây quanh hai cái bàn ăn chính vui vẻ. Tô Bạch cũng không làm phiền người khác. Chính mình đi phòng bếp cầm chén đũa gia nhập chiến đoàn. Vương mập mạp uống đã có thất phần say. Kéo Tô Bạch một trận cười điên cuồng. Không phải là nói mình ban đầu có nhãn quang. Nhìn thấy Tô Bạch cũng biết hắn không tầm thường. Ngươi thấy thế nào? Làm huyện lệnh đi. Đây đều là cùng mình có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ vân vân. Quách Tiên Sinh cùng Trương Tam cùng uống không ít. Nghe Vương mập mạp khoác lác cũng ha ha phá lên cười. Chung quanh chạy đường linh nhân cũng ồn ào lên theo. Bầu không khí lửa nóng. Tô Bạch cũng đi theo uống hai ngụm. Loại rượu này thực ra với rượu trái cây thức uống khác nhau là không phải rất lớn. Nhiều như vậy nhân nếu là có cái nồi lầu ở Liên Hoàn Mỹ. Ân, các loại hai ngày nữa đem phương pháp viết xuống cho Vương mập mạp. Đến thời điểm mở lại ra quán lẩu, nhưng là mùa đông không có lục thức ăn làm sao bây giờ? Đại băng, không ni lon cùng thủy tinh a. Ai, gánh nặng đường xa a. Lời nói mình thật có thể quản lý tốt một huyện sao? Không được. Ngày mai được tìm một cao nhân phụ tá, coi như không thống trị được, cũng tuyệt đối không thể trị lý không tốt. Đây chính là vạn nhân dân sinh a. Ngày mai còn phải đi tìm Trình Sử Mặc, người một nhà mạch hay lại là kém quá nhiều. Nhìn một chút Trình Sử Mặc có không có nhân viên thích hợp đề cử cho mình làm phụ tá. Ăn uống no đủ, chạy đường bắt đầu thu thập vệ sinh. Thu thập xong vệ sinh, linh nhân cùng chạy đường lảo đảo rời đi Liêu Trai đi về nhà. Tô Bạch cùng Vương mập mạp quay đầu sau phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Cuộc sống này thay đổi nhanh chóng, thật sự là tới quá nhanh. Bây giờ mình đã là một huyện trưởng, còn chiếm được Lý Thế Dân tín nhiệm. Ở trinh quan trong thời kỳ, trở thành Lý Thế Dân tâm phúc. Tốt hải nhé, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao chiều. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Ngủ một giấc đến trời tối. Bởi vì luyện công nguyên nhân, bây giờ Tô Bạch đồng hồ sinh học là dị thường đúng lúc. Sớm công cùng vãn công thời điểm coi như ngủ ở chết cũng có thể bò dậy. Đánh đại đại ngáp đi tới trong sân. Trước đơn giản hoạt động một chút thân thể. Đánh qua một lần ba tấc cách chiêu thức. Ở trong viện trên cái băng ngồi xếp bằng ngồi xong. Hai tay tự nhiên ngồi phịch ở trên đầu gối bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Bên ngoài lãnh phong có chút mát mẻ. Bất quá trên bí tịch lại nói. Ban đầu học giả cảm ứng khí cảm thời điểm tốt nhất là ở bên ngoài phòng. Tô Bạch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được. Lần này Tô Bạch là thiết thân cảm thấy khí cảm. Có thể cảm giác được điểm một cái hơi nóng theo hai tay chảy vào thân thể của mình. Nhưng là hắn nhưng không biết thế nào điều khiển bọn họ dựa theo công pháp vận hành. Chỉ có thể một từng lần một mặc niệm tâm pháp khẩu quyết. Cuối cùng tại thiên đô sắp sáng rồi thời điểm, rốt cuộc vài mảnh nhỏ không thể nhận ra hơi nóng dựa theo công pháp vận hành một tuần. Tô Bạch mở hai mắt ra thời điểm, mặc dù không cảm thấy thân thể có cái gì biến hóa quá lớn. Lại cảm giác thân thể cũng buông lỏng rất nhiều. Nhìn bên ngoài mới lên thái dương, Tô Bạch thấy được bây giờ mình thật tốt, giống như Superman. Đại mùa đông ở bên ngoài làm một đêm lại không chết rét. Này nội công quả nhiên là rất thần kỳ đồ vật a. Vừa vặn thời gian cũng không còn nhiều lắm, ở trong viện bắt đầu châm mã bộ. Vương mập mạp đánh rồi một cái đại đại ngáp. Nhìn thấy Tô Bạch ở châm mã bộ cũng không ngoài ý. Hắn đã thành thói quen ngày ngày nhìn Tô Bạch châm mã bộ mà lại. Sửu Nghiêu, người đi tiếp quản cũng chuẩn bị cái gì? Vương Phú Quý bưng tới một chậu nước nóng, cũng không ngại bên ngoài khí trời lạnh. Ngay tại trước mặt Tô Bạch rửa mặt, Tô Bạch nói, cái gì cũng không có chuẩn bị đâu rồi. Dự định hôm nay đi hỏi một chút Sử Mặc, muốn tìm một đáng tin một ít phụ tá. Vương Phú Quý lau đem mặt nói, hữu dụng đến huynh đệ địa phương ngươi liền nói a, có thể ngàn vạn lần chớ khách khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN